chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 510. Nam nhân giá trị. Nàng cho tới nay đều rất coi trọng Lâm Tử Phàm, cũng đối Lâm Tử Phàm cảm giác không sai, cũng không phải nói thích, mà là cảm thấy Lâm Tử Phàm người này rất không tệ. Là cái có thể làm việc, có bản lĩnh người. Nhưng hôm nay, Lâm Tử Phàm nam nữ bình đẳng bốn chữ, lại là đưa nàng giật mình kêu lên. Hoát đại tướng quân nói cực phải, nếu là muốn dựa vào nam nhân đến bảo vệ quốc gia, vậy dĩ nhiên là không thể nào. Dù sao, chỉ từ thực lực mà nói, nam nhân hoàn toàn chính xác quá yếu, căn bản là không có cách cùng nữ nhân so sánh. Lâm Tử Phàm lắc đầu than nhẹ, nhưng chính như ta mới nói, cân nhắc địa vị duy nhất tiêu chuẩn không chỉ là thực lực, không phải thực lực kia lại là cái gì? Liễu Thượng Thư nghiêng đầu hỏi thăm, không có khác ý tứ, nhưng ta là thật không hiểu, thực lực chẳng lẽ không phải liền là cân nhắc địa vị duy nhất tiêu chuẩn a? Lâm Tử Phàm cười, nếu như là dạng này, ta lại thế nào khả năng đảm nhiệm Thượng Thư chi vị? Cùng Liễu Thượng Thư ngươi cùng cấp, ngươi thực lực thế nhưng là vượt qua ta quá nhiều, nhưng người bên ngoài gặp, dù là trong đáy lòng đối ta cái này nam nhân thân cư cao vị không ưa, có thể bày tỏ trên mặt, ai dám bất kính với ta? Đó là bởi vì, chấm ngoặc kép. Liễu Thượng Thư sững sờ, lại có chút nói không nên lời cái như thế về sau. Bởi vì, cân nhắc địa vị tiêu chuẩn, cũng không phải là duy nhất. Thực lực, Lâm Tử Phàm ánh mắt như điện, đảo qua mọi người tại đây. Cuối cùng, cùng nữ đế đối mặt, nghiêm mặt nói, mà ta chi cho nên có thể để chư vị lau mắt mà nhìn nguyên nhân, cũng là bởi vì, tri thức, kiến thức của ta, đền bù tự thân thực lực không đủ. Từ đó làm cho, coi như ta là một cái nam nhân, một cái bị nữ nhân chỗ xem thường, cho rằng liền nên tại trong nhà tướng vợ dạy con, phụ trách mỹ mạo như hoa nam nhân, nhưng cũng có thể cùng chư vị bình khởi bình tỏa. Thậm chí, các ngươi có thể giải quyết sự tình, ta có thể giải quyết, các ngươi không thể giải quyết sự tình, ta đồng dạng có thể giải quyết. Tri thức chính là lực lượng. Lời vừa nói ra, ở đây sở hữu người tất cả đều kinh ngạc, muốn phản bác, lại nhất thời ở giữa tìm không ra thích hợp ngữ. Mà khi các nàng xâm nhập đi suy nghĩ về sau, lại cảm thấy rất có đạo lý, hoàn toàn chính xác. Lâm Tử Phàm nếu là cùng với các nàng chân ướt chân ráo đánh nhau, tất nhiên là sẽ bị hoàn ngược. Nhưng nếu là những cái kia cổ quái kỳ lạ đồ vật, lại là các nàng những đại thần này, thậm chí cả triều văn võ cộng lại đều chơi không lại một cái Lâm Tử Phàm. Mà Lâm Tử Phàm cũng chính là bằng vào những kiến thức kia, thu được bây giờ địa vị, thắng được các nữ nhân tôn trọng. Lâm Thượng Thư nói có lý, chấm ngoặc kép. Chị nuôi Lý Thượng Thư bất đắc dĩ cười khổ, nói tiếp, nhưng vẫn là câu nói kia, trong thiên hạ như Lâm Thượng Thư như vậy kỳ nam tử có thể có mấy người? Hoặc là nói, tại tuyệt đối thực lực trước mặt, tri thức lại có thể như thế nào? Hai vấn đề a, chấm ngoặc kép. Lâm Tử Phàm gật gật đầu, biểu thị sáng tỏ, sau đó nói, trước mắt như ta như vậy người hoàn toàn chính xác không nhiều, nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế, ta xây dựng Linh Lan học phủ. Bọn hắn, Lâm Tử Phàm chỉ bên trái 10 cái nam hài tử, lạnh nhạt nói, nếu là chịu dụng tâm, liền đem tới ta, dù là không bằng ta, chỉ là học được 1-2 phần 10, lại như thế nào? Chư vị cảm thấy, coi như ta Lâm Tử Phàm chỉ còn lại 1-2 phần 10 tri thức, chẳng lẽ liền không đủ để cùng một cái cô gái bình thường thu hoạch được bình đẳng địa vị a? Mọi người thần sắc khẽ biến, hoàn toàn chính xác, cái gì cũng đều không hiểu nam nhân, chỉ biết tam tòng tứ đức, tướng vợ dạy con, tự nhiên là không có gì địa vị, cũng không có khả năng đi nói cái gì nam nữ bình đẳng. Nhưng nếu như, giống như Lâm Tử Phàm kể ra, học xong hắn bộ phận tri thức đâu, phối nữ đế tự nhiên chênh lệch rất xa, nhưng phối một cái nữ nhân bình thường, lại là dư sai, nam nữ bình đẳng loại hình, tự nhiên có thể nói được. Nữ đế thần sắc đã thay đổi, nàng trong mắt, nhìn không ra hỉ nộ, nhưng lại có một chút phức tạp. Hiển nhiên, nàng đã hiểu được Lâm Tử Phàm ý tứ, nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế, nữ đế mới có thể tâm tình phức tạp, không biết nên ủng hộ vẫn là phản đối. Dù sao nữ tôn nam ti, đây là tổ huấn, là trăm ngàn năm qua thâm căn cố đế quan điểm, nam nữ bình đẳng, đích thật là có chút ly kinh bạn đạo, hay là mình cái gì đều mặc kệ, tùy ý Lâm Tử Phàm buông tay đi làm. Về phần tại tuyệt đối thực lực trước mặt, tri thức không chỗ hữu dụng, đây chính là mỗi người một ý chủ đề, chấm ngoặc kép, nhưng ta lại có một vấn đề, muốn hỏi một chút chư vị đại nhân. Lâm Tử Phàm cười cười, nhìn về phía mọi người, liền lấy chư vị cưới về nhà nam nhân nêu ví dụ. Chư vị đại nhân, là hy vọng nhà mình nam nhân cái gì cũng không biết, sẽ chỉ chăn ấm cùng tướng vợ dạy con đâu, vẫn là hiểu chút toán thuật, khả năng giúp đỡ mình công việc quản gia, quản lý tốt trong nhà hết thảy việc vặt, để chư vị cái gì đều không cần quan tâm. Ngươi làm quan, hắn thay ngươi quản lý tốt trong nhà hết thảy. Ngươi mở cửa hàng, hắn thay ngươi chắc chắn. Làm sổ sách rõ ràng bạch bạch, liếc qua thấy ngay, không tệ mảy may, để ngươi rốt cuộc không cần đáng xem đau số lượng sổ sách chi lưu. Chấm ngoặc kép, ngươi đi ra ngoài bên ngoài, hắn cần kiệm công việc quản gia, hiếu kính song phương phụ mẫu, chuẩn bị hết thảy, để ngươi tránh lo âu về sau. Tới đi, chư vị, nói cho ta đáp án của các ngươi. Lâm Tử Phàm nhìn về phía mọi người, trong mắt mang theo một tia hí ngược. Cái này, chấm ngoặc kép, chín vị đương triều trọng thần ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, mặc dù có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn là không thể không biểu thị, tự mình lựa chọn cái sau. Nam nhân mà, mỹ mạo như hoa hoàn toàn chính xác rất trọng yếu. Tam tòng tứ đức, tướng vợ dạy con cũng rất trọng yếu. Nhưng nếu là tại cơ sở này bên trên, còn có thể thay mình giải quyết rất nhiều chuyện phiền toái. Thậm chí ngay cả đáng ghét nhất sổ sách mà đều làm tốt rồi. Vậy khẳng định là tốt hơn a. Vậy thì tốt, vấn đề thứ hai, đạt được hài lòng đáp án. Lâm Tử Phàm tiếu dung sán lạn, đối một cái chỉ biết tam tòng tứ đức chăn ấm nam nhân, cùng một cái biết tam tòng tứ đức, có thể chăn ấm còn có thể chuẩn bị hết thảy việc vặt nam nhân, cái nào càng đáng giá các ngươi tôn trọng? Chư vị trong nhà, không ít người, cũng không chỉ một cái nam nhân a. Trai lơ hoặc là thiên phòng bên trong, nếu có kể trên hai loại người, cái nào trong nhà địa vị sẽ cao hơn? Loại nào địa vị cao hơn? Con dùng tuyển a, khẳng định là loại thứ hai a. Đều mẹ nó có thể chăn ấm, đều nghe lời cùng quan tâm người, cái kia có thể làm việc, cùng cái gì cũng xử lý không được, có thể giống nhau a. Mình khẳng định cũng thích có thể làm việc, sẽ cho cùng có thể làm việc mà càng nhiều tôn trọng a. Thấy các trọng thần sắc mặt có chút khó coi, Lâm Tử Phàm cũng không có buộc các nàng trả lời, chỉ là cười khẽ một tiếng, xem ra chư vị trong lòng đều đã có đáp án. Như vậy, nếu là cái này nam nhân lại hiểu nhiều một chút, thậm chí khả năng giúp đỡ các vị giải quyết một ít chính mình cũng không giải quyết được vấn đề đâu. Chư vị sẽ còn đem cái này nam nhân nhìn thành là mỹ mạo như hoa hèn mọn nam nhân, vẫn là đáng giá mời nặng, đáng giá mình bình đẳng đối đãi nam nhân. Nói đến nơi này, Lâm Tử Phàm giống như cười mà không phải cười nhìn về phía mọi người, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.